Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Vườn Hoa. Phải một nhà có hai người chế tác, ít nhất cũng có 72 lượng bạc thu vào. Cho đến nghe được Tôn Thần khẳng định trả lời, người kia mới phát hiện, chính mình bất chi bất giác lại đem lời trong lòng nói ra. Chúng ta phải làm gì? Giờ phút này mọi người đã không kịp chờ đợi muốn biết sau này mình làm việc chương trình rồi. 60 mẫu đất chỉ cần 30 người phụ trách là có thể xử lý rất tốt. Đây là Tôn Thần tại trên đường đi hướng Thẩm Ba nghe được. Mọi người trước đừng kích động. Chúng ta tới trước nói một chút ai muốn lưu lại làm việc vấn đề. Không phải nói để cho chúng ta. Làm sao? Đúng vậy. Sẽ không lại đổi ý chứ? Sẽ không đổi ý. Thế nhưng chúng ta cũng không phải là người nào đều dùng. Tôn Thần nói lớn tiếng. Chúng ta sẽ theo các ngươi trong những người này chọn lựa 20 người làm những công việc này. Cho tới lưu ai không lưu người nào. Toàn ở tự các ngươi biểu hiện. Chọn ta. Ta thân thể cường tráng. Làm cái gì cũng được. Chọn ta. Ta làm chuyện chăm chú nhất rồi. Gì đó công việc giao cho ta. Bảo quản làm cho ngươi thỏa đáng. Ta trồng hoa màu cũng là một tay hảo thủ. Ta, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, nhìn bọn hắn từng cái chen lấn tự tiến cử. Tôn Thần nhíu mày, nói thật, hắn đối với như thế nào chọn người cũng không như vậy thành thạo. Quay đầu liền đem công việc này tính toán giao cho Thẩm Ba. Mặc dù hai người không có chuyện gì trước thỏa thuận, có thể Thẩm Ba thoáng cái liền hiểu chủ nhân tại sao cố ý nói ít 10 cái vị trí. Hắn đi tới trước, lớn tiếng cắt đứt những người đó mồm 5 miệng 10. Các vị, chúng ta chủ nhân mặc dù nói rồi chỉ cần 20 người. Nhưng hôm nay chúng ta chọn lựa, sẽ là 30, từ trước dùng thử 2 tháng. 2 tháng sau đó, chọn làm việc nhanh nhẹn lưu lại. Dùng thử 2 tháng này, tiền công mỗi tháng 20 lượng. Bất quá quản một ngày 3 bữa cơm ăn. Thời gian thử việc giải thích. Còn có nuôi cơm ưu đãi đều là chính bản thân hắn cộng vào. Bất quá những thứ này hắn đều là theo chủ nhân học. Hắn cũng sẽ không mất hứng đi. Quả nhiên, Thẩm Ba làm bộ như lơ đãng hướng Tôn Thần liếc đi thời điểm. Thấy được chủ nhân trên mặt tán thưởng. Mặc dù sự tình phát sinh đột nhiên. Nhưng vừa vặn tốt xuất hiện 60 mẫu đất dường như giải quyết Tôn Thần một cái thật là lớn vấn. Đề. Khiến hắn không nhịn được lại một lần nữa đối với mình ban đầu mua đất hành động điểm đáng khen. Tôn Thần không có thời gian cả ngày ở lại nơi đó nhìn. Có lẽ Thẩm Ba ba ngày hai đầu hồi báo bên trong. Phải biết, không nên biết rõ. Hắn không rơi đều biết. 30 tên công người cũng đã quyết định. 60 mẫu đất dùng thổ phôi trồng lên tường rào vây lại. Thẩm Ba sát bên tường rào căn bên cạnh. Xây 2 gian gạch mộc phòng, một gian nấu cơm dùng phòng bếp, một gian giữ lại chính hắn ở, loại trừ tới theo Tôn Thần hồi báo. Hắn chuẩn bị ở lâu tại giữa ruộng, tùy thời nhìn trong vườn hoa tiến trình, tại dương tập tìm 2 cái nấu cơm bà nương, đặc biệt cho các công nhân nấu cơm. Trồng tốt nguyệt quý miêu đã vận vào trong đồng rồi, dù nhiên cư hoa mộc kỹ sư đặc biệt đi qua chỉ đạo các công nhân như thế nào di tài. Những thứ kia nguyệt quý miêu, tổng cộng chiếm 23 mẫu đất, hoa lài miêu cùng hồng lam hoa non cũng đều lục tục trồng. Tổng cộng chiếm 20 mẫu đất, còn lại 17 mẫu đất tại kỹ sư dưới sự chỉ đạo. Đều trồng đủ loại hoa loại, 4, 5 tháng sau đó cũng có thể nở hoa. Có người đi vườn hoa làm loạn, tài tháng sau hoa lài miêu bị rút đi không ít, còn có bị dẫm đạp không còn hình dáng. Người kia bị các công nhân bắt, đưa dương tập nhà thôn trưởng bên trong. Cuối cùng phát hiện đối phương chỉ là bởi vì không có tuyển dụng bọn họ chế tác. Trong lòng không cam lòng mà thôi. Vườn hoa vì vậy tổn thất lưỡng mẫu đất hoa lài miêu. Mặc dù cuối cùng đối phương bồi thường hoa non tổn thất. Có thể mất đi thời gian một tháng. Lại không biện pháp bù lại. Một tháng sau. Dù nhiên cư chính thức đình chỉ hướng người đẹp phường cung ứng cánh hoa. Người đẹp phường son phấn xưởng nhỏ bị ép đình công. Tôn Thần ở trong một tháng này cũng không có nhàn rỗi. Tại Thái Khang trấn chung quanh khắp nơi đi loanh quanh, cũng tìm được một ít cánh hoa, nhưng là đối với người đẹp Phường Tiêu Hao tới nói, nhưng chỉ là cửu ngưu nhất mao. Cuối cùng Tôn Thần cũng có chút ủ rũ, suy nghĩ lại có tầm một tháng chính mình trong vườn hoa nguyệt quý là có thể dùng. Đơn giản cũng không đi tìm, đem tinh lực toàn bộ bỏ vào Kiêm Gia Các lên. Kiêm Gia Các làm ăn vì vậy nâng cao một bước, trở thành toàn bộ Du Lam huyện bên trong khuếch tán đủ loại lưu hành nguyên tố dê đầu đàn. Trong lúc này, ba mợ Đông Xảo Linh thành công sinh hạ một cái 6 cân 7 lượng nặng bé gái. Bà ngoại một nhà mừng rỡ như điên. Tam cữu Lý Đại Sâm vì chính mình đứa bé thứ nhất đặt tên là Lý Hân Nhiên. Nàng tên bên trong bao gồm toàn gia đối với cuối cùng lấy được nữ oa hân hoan. Cùng hy vọng nàng về sau qua tự nhiên tự tại nguyện vọng tốt đẹp. Tôn Thần tại nàng đưa vui mặt ngày ấy, là tiểu biểu muội đưa tới một đôi làm bằng bạc long phượng vòng tay. Cộng thêm một cái nặng đến nửa cân kim tòa, để cho một đám tới chúc mừng các bằng hữu thân thích không ngừng hâm mộ. Bất quá Tam cữu lão bản Vạn Kiến Trung mặc dù không có thể tự mình trình diện chúc mừng, nhưng phái Cố Tùng Nguyên đưa tới cho hắn quà tặng một bộ từ xuân nhuốm máu đào là chất liệu tinh mỹ đồ trang sức, mặc dù ngọc chất không phải đỉnh cấp, có thể làm tinh xảo đến vừa nhìn thì không phải là vật phàm. Mấu chốt là Quang Tôn Thần đây chẳng phải là kim chính là ngân tục khí lễ vật mấy con phố. Để cho Tôn Thần không ngừng mà trong lòng than phiền hắn đoạt chính mình danh tiếng. Bất quá Tam cữu như vậy bị lão bản coi trọng, hắn thật là cao hứng dùm cho hắn. Không nhịn được lại len lén ám hiệu hắn có thể tại hiện có độc lưng ghế có thể cải tiến thành ghế bành hoặc là kêu ghế thái sư. Đầu ta lấy đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư. Tôn Thần thời gian qua không thích thiếu người gì đó, coi như là chính mình cậu bị người đặc biệt ưu đãi. Hắn cũng tiếp theo tìm cách xem có thể hay không báo đáp một. Hai, Tam cữu cũng là một có ý tứ. Hắn hướng Vạn Kiến Trung đề nghị lúc kiên trì không cần danh nghĩa mình. Ngược lại nói thật này tất cả đều là Tôn Thần ý tưởng. Để cho Vạn Kiến Trung thật vất vả ngủ lại đi mời chào ý niệm lại một lần nữa nhô ra. Lần này Tôn Thần đã không thể cầm muốn phụ lục lý do tới lấy lệ hắn. Nhưng là thời gian qua tự do tản mạn hắn thật sự không thích bị người quản chế. Dứt khoát đem chính mình không nghĩ thêm vào Vạn Hữu Thương hành lý do nói rõ sự thật. Không nghĩ đến Vạn Kiến Trung không ngừng không có như hắn theo dự đoán sinh khí. Ngược lại đối với Tôn Thần lựa chọn đại gia tán thưởng. Vẫn cùng Tôn Thần cứ như vậy uống trà tán phiếm rồi 2 giờ. Ít đi một chuyện đè Tôn Thần còn chưa kịp ngừng một hơi thở. Liền bị Thẩm Ba cho gọi tới trong vườn hoa. Nguyên lai bọn họ nhóm đầu tiên gieo xuống đi nguyệt quý hoa non. Ngày hôm qua mở ra đệ nhất đóa hoa. Tôn Thần đến thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cho nên đã không phải là ngày hôm qua chỉ có một đóa hoa nở rộ cảnh tượng. Mà là ngàn vạn đóa hoa đồng loạt cởi mở. Khoe màu đua sắc vô cùng náo nhiệt. Mặc dù mình ở chỗ này không có làm lụng. Nhưng là hắn nhưng cảm giác mình như vậy, giống như là dò xét độc thuộc về mình vương quốc giống nhau. Cảm giác thành tựu nhộn nhịp, chóp mũi không ngừng truyền tới ngào ngạt ngát hương. Để cho đặt mình vào biển hoa hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng đa nhã công chúa tại sao thích liên. Miên liên miên tiêu sai. Này thật theo nhìn đến một đóa hoa, một bó hoa, thậm chí một mảnh hoa đô có bất đồng rất lớn. Rung động như vậy. Không phải thân ở trong đó. Thật là khó khăn cảm nhận được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.